Vạn Dạ Chi Chủ, chương 17, 3 năm, góc truyện audio.com, xanh tươi tốt trong rừng. Vương Khánh như là một cái bị sợ đến nai con, một đường đoạt mệnh chạy như điên, trên mặt tất cả đều là thấp thỏm lo âu. Sư phụ của mình, Tây Lĩnh đại danh đỉnh đỉnh U Cốt chân nhân, lục phẩm cảnh cao thủ, ngay tại vừa mới bị một cái thần bí lão nhân trong nháy mắt đánh chết. Chuyện này giống như là một cái búa tạ, mạnh mà đập phá thiếu niên thế giới. Ào ào, đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên vang lên đồng dạng sức chạy âm thanh. Vương Khánh ánh mắt đột biến, bối rối địa nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thô ma áo sơ mi thiếu niên. Coi như là báo đi săn chính theo sát lấy chính mình. Ta chính là Tây Lĩnh Vương gia, thả ta một mạng. Người khả dĩ đạt được hưởng chi vô cùng vinh hoa phú quý. Vương Khánh lập tức hô lớn. Giết ta, tiểu tử ngươi tuyệt đối tìm không thấy lối ra Tây Lĩnh. Còn không đợi hắn nói xong. Ninh Minh không nói một lời. Mạnh mà hăng hái chạy nước rút. Khí thế cương mãnh, muốn giết ta, gan chó. Thấy thế, Vương Khánh giận tím mặt. Mệt sức liều mạng với ngươi rồi. Bá. Vương Khánh dừng bước lại, lập tức rút ra bên hông phối kiếm, một vòng màu bạc kiếm quang vạch phá bầu trời, mũi kiếm chi lăng lệ ác liệt, ven đường nhánh cây lập tức bị hết thảy là hai. Ninh Minh né tránh đồng thời, hướng trái sáng người ba bước, phải sáng người hai bước, coi như loại quỷ mị lấn thân tới gần. Đây là cái gì bộ pháp? Vương Khánh cả kinh, oanh, sau một khắc. Cả hai chúng nó đều là vận chuyển chân nguyên. Tại gang tấc ở giữa đối oanh một quyền. Khí kình mãnh liệt mà ra. Ninh Minh khẽ biến dưới ánh mắt. Lui về phía sau mấy bước. Thằng này là tinh lực cảnh hậu kỳ sao? Người này có lẽ chỉ là tinh lực cảnh sơ kỳ. Vương Khánh mừng rỡ trong lòng. Hắn vốn thấy kia cái lão nhân thần bí khó lường. Một kích liền giết chết sư phụ của mình. Còn tưởng rằng đối phương thiếu niên bên cạnh đồng dạng khủng bố. Không ngờ, đối phương một quyền này lực đạo tuy cũng rất đủ. Nhưng chân nguyên cũng không kịp chính mình. Bất quá chính là tinh lực cảnh sơ kỳ. Nghĩ đến tu luyện cũng không bao lâu. Hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn giết ngươi. Vương Khánh nắm chặt trường kiếm trong tay. Một kiếm đón lấy một kiếm bổ tới. Kiếm quang hóa thành trùng trùng điệp điệp thủy triều, đem Ninh Minh không ngừng bức lui. Sát cơ rất cường, hơi không cẩn thận, trên người sẽ xuất hiện lỗ máu. Có thể Ninh Minh 3 tháng này đến nay, cùng những cái kia xài lang hổ báo chiến đấu, sớm thành thói quen thời gian sinh tử kích thích. Quảng cáo, hạ tam phẩm đều là vũ phu mà thôi. Tinh lực cảnh hậu kỳ cũng không quá đáng khí lực hơi chút cường một ít. Ninh Minh một bên tránh kiếm pháp của đối phương, một bên tại trong đại não tỉnh táo suy nghĩ. Đối phương thậm chí còn sẽ không thần thông, mà ta lại còn có song từ cái này một bảo vệ tánh mạng bài. Không cần phải gấp, mặc dù đối với quyền rơi xuống hạ phong, có thể chính mình long tượng công đã sơ bộ chút thành tựu. Hiện tại một cánh tay chừng 350 cân lực đạo. Một quyền khả dĩ đánh bại dã thú đầu lâu. Chỉ cần đối phương lộ liễu sai lầm. Chính mình tìm được cơ hội. Một quyền cũng có thể đánh gục hắn tánh mạng. Bá. Ninh Minh một cái lộn ngược ra sau. Linh xảo địa như là tiểu hầu tử. Tránh được cái kia muốn chết mũi kiếm. Cũng tiện tay bắt lấy mấy cây nhánh cây. Văng ra. Quấy nhiễu đối thủ ánh mắt. Bên kia. Vương Khánh huy kiếm chảm phá những cái kia nhánh cây. Sau đó cái trán dần dần tiết ra mảnh đổ mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên này không phải tinh lực cảnh sơ kỳ sao? Vì cái gì chính mình lại không thể rất nhanh chấm dứt chiến đấu? Còn có, đối phương lực đạo tại sao lại lớn như vậy? Quyền phong đều giống như voi lớn gào rú. Chẳng lẽ là người này có thượng thừa tôi thể bí thuật? Các ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Như thế nào giấu ở loại này hoang vắng chi địa? Vương Khánh trong nội tâm lo nghĩ. Mà bắt đầu, huy kiếm đều nhanh đã mất đi kết cấu. Sư phụ của ngươi tuyệt không phải tầm thường. Có thể một kích giết chết lục phẩm cảnh tu sĩ. Nhân vật như vậy, coi như là tại Đông Phương Đại Chu Vương Triều cũng giải rác không có mấy. Tại sao phải lấy giết Thiên U Mãng? Hơn nữa còn sẽ đối ta đuổi tận giết tuyệt. Hắn nóng nảy, giờ phút này, Ninh Minh hoàn toàn đắm chìm tại trong chiến đấu. Tìm được sơ hở về sau. Trong mắt hàn quang nhất thiểm, hắn bàn chân đạp phá mặt đất. Thân hình coi như một đạo hồ quang. Xông lên phía trước, không tốt. Vương Khánh trong tay kiếm còn không có kịp phản ứng. Đối phương giống như là săn báo. Một cái chạy nước rút tự bay vọt ra 5 mét. Oanh, Ninh Minh trong cơ thể chân nguyên nước cuồn cuộn. Từng đợt địa cọ rửa lấy tứ chi bách hài. Trong cánh tay phải phảng phất ẩn chứa bạo tạc nổ tung giống như lực lượng. Vương Khánh vừa tới được và nâng lên tay trái. Còn không có ngăn trở. Huyệt Thái Dương đã bị một quyền đánh trúng. Cổ lực đạo kia trực tiếp xông hủy hắn tánh mạng. A, Vương Khánh trừng lớn hai mắt. Thẳng vào rừng ở Ninh Minh. Thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi. Tràng diện đáng sợ. Ngươi nếu là U Cốt chân nhân đệ tử. Nghĩ đến ngày thường cũng làm không ít chuyện xấu. Ninh Minh nói. Ta hôm nay coi như là vì dân trừ hại. Bịch, sau một khắc, cái này U Cốt chân nhân đệ tử thẳng tắp địa té xuống. Chết không nhắm mắt. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Đây là chính mình lần thứ nhất cùng trên đời này tu sĩ chém giết. Hơn nữa cảnh giới còn hơi chút thấp một ít. Trong đó hung hiểm vẫn còn có chút đại. Bất quá, đối với chiến đấu mà nói. Kết quả mới là trọng yếu nhất. Lúc này đây, không cần người khác giáo. Ninh Minh mà bắt đầu sờ nổi lên cái này tu sĩ thi thể. Hắn bên hông treo rồi. Xong, cái túi càn khôn, mở ra xem xét. Bên trong rõ ràng còn có khác động thiên. Chứa đại lượng ngân lượng cùng với một ít sách cổ. Còn kể cả mấy khối lệnh bài. Ừ, Ninh Minh bỗng nhiên kinh ngạc xuống. Phát hiện một khối ấn lấy. Tuần, lệnh bài, làm tốt lắm. Tuy nhiên người tu luyện đã chậm chút ít thời điểm. Có thể chỉ cần có thể giết người. Cảnh giới không là vấn đề. Bỗng dưng, Lý lão đầu chẳng biết lúc nào đi ra. Lại nói, đó là Đại Chu Vương Triều xuất nhập lệnh. Một cái chiếm cứ toàn bộ Đông Phương lãnh thổ quốc gia Vô Thượng Vương Triều. Đại Chu Vương Triều. Ninh Minh trong lòng khẽ động, nhiều lần cũng nghe được cái này vương triều tên, thời gian không còn sớm, đã người cũng đã giải quyết cái này tai họa ngầm, cần phải trở về. Sau một khắc, Lý lão đầu ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời về sau, mang theo Ninh Minh một đường quay trở về thôn hoang vắng. Vừa phản hồi lụi bại trong thôn, Ninh Minh đã nhìn thấy một cái cường tráng hán tử ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đối với một cái tiểu cô nương nói ra, Ninh Ca Nhi gần đây tại tu luyện, ngươi muốn hắn mà nói, ngày mai ta lại để cho hắn. Đúng lúc này, Lâm Tả Đạo bỗng nhiên đã nhìn thấy Ninh Minh cùng thôn trưởng hai người. Cái kia mắt mù tiểu cô nương cũng kinh hỉ, mà bắt đầu, có phải hay không Ninh Ca Nhi trở về hả? Ngươi hôm nay giết người. Lâm Tả Đạo đi ra phía trước. Nhíu mày dưới, nhanh đi rửa, mùi vị kia cũng đừng hù đến tiểu anh, cách đó không xa. Liễu quả phụ có chút tức giận địa nhìn xem một màn này. Tổng cảm giác bọn này nam đem Ninh Minh mang càng ngày càng tệ. Lâm thúc, ngày mai gặp, Ninh Minh cười hắc hắc. Sau đó đối với tiểu anh lên tiếng chào hỏi. Liền về tới phòng của mình, đợi cho Ninh Minh sau khi rời đi. Lâm Tả Đạo mắt nhìn thôn trưởng, nói, các ngươi hôm nay làm gì hả? Thôn trưởng không đếm xỉa tới nói, gặp cái lục phẩm cảnh ma đạo tu sĩ, còn dẫn theo người đệ tử, ta tựu lại để cho Ninh Ca Nhi mở cái ăn mặn. Ta hiện tại mới phát hiện, kỳ thật ta hay là rất hội giáo người. Ninh Ca Nhi hiện tại mới cửu phẩm tinh lực cảnh sơ kỳ. Nhưng lại không tốn sức chút nào địa giết cái khác tinh lực cảnh hậu kỳ tu sĩ. tương lai đều có thể. Quảng cáo, lão nhân nói xong, rút khẩu thuốc lá rời. Ngữ khí còn rất có cảm giác thành tựu. Lâm Tả Đạo nhưng có chút lo lắng. Ta trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tìm đọc đại lượng tư liệu. Nhưng vẫn là không biết Ninh Minh mệnh tinh đến tột cùng là cái gì. Đối với Khải Minh tinh tu hành cấm kỵ càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy, thôn trưởng thở dài, nói, ta cũng là lo lắng vấn đề này. Cho nên mới một mực ma luyện Ninh Ca Nhi thân thể trụ cột. Không dám lại để cho hắn quá nhanh địa đột phá cảnh giới. Ngay tại thôn trưởng hai người lo lắng Ninh Minh tu hành cấm kỵ thời gian. Giờ phút này, Ninh Minh vừa về đến nhà tựu gọi ra song tử. Không muốn cho ta đi chuẩn bị nước tắm. Cái kia tựa như clone. Nhân bản, người giống như thiếu niên. Nghe xong lời này, không nói hai lời. Trực tiếp tựu đi chuẩn bị nước tắm. Cái này cấm kỵ thần thông. Thật đúng là không tệ. Ninh Minh mừng rỡ không thôi. Chỉ là cái này phần thứ hai thân cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Nói ngắn gọn tựu là đầu óc có chút ngốc. Không cách nào một mình xử lý một việc. Hơn nữa không thể ly khai chính mình quá xa khoảng cách. Tồn tại thời gian cũng có hạn. Ninh Minh cảm giác cái này thần thông có lẽ có thể tiếp tục tu luyện. Có thể cái kia miếng hắc thạch bên trong đích thiên cô tinh tinh thần chi lực lại không? Tinh thần bất đồng, tinh thần chi lực cũng tự bất đồng. Thiên cô tinh cấm kỵ thần thông. Chỉ có thiên cô tinh tinh thần chi lực mới có thể tu luyện. Giết tu sĩ tự hồ không cách nào hấp thu đối phương cấm kỵ cùng tinh thần chi lực. Ninh Minh giết Vương Khánh lúc cũng không phát giác được bất luận cái gì dị trạng. Tự nghĩ nói. Nói cách khác, chỉ có nhiễu sóng sau đích tu sĩ mới có thể sao? Nghĩ như vậy, Ninh Minh lại kềm nén không được vui sướng trong lòng. Đem cái kia miếng trăm năm túi mật rắn lấy đi ra. Cũng vào trong phòng đi đến. Giao giao, mau ra đây. Hôm nay ta ở bên ngoài được đồ tốt. Có thể trong phòng lại không có bất kỳ đáp lại. Ninh Minh lập tức nhanh hơn cước bộ. Sau đó mới vừa vào phòng, lập tức tựu hoảng hốt, chỉ thấy thiếu nữ co rúm ở giường trong chăn, toàn thân phát run, trơn bóng cái trán bài tiết lấy mồ hôi, chân mày lá liễu chăm chú địa vặn cùng một chỗ, tựa hồ ác mộng quấn thân đồng dạng. Làm sao vậy? Ninh Minh tranh thủ thời gian buông túi mật rắn, sau đó vội vàng kêu gọi nói, giao giao, giao giao, ca. Một lúc lâu sau, Ninh Giao mới suy yếu địa mở hai mắt ra. Bờ môi cũng bị mất huyết sắc. Nói ra mà nói càng làm Ninh Minh nội tâm mát lạnh. Ta mộng thấy có người trong bóng đêm nói với ta lời nói. Thần nói ta, chỉ có thể sống thêm 3 năm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.